Nếu mà ba bán nhà, ba bỏ tiền vô ngân hàng, ba về Việt Nam là ba bỏ con. Ba không muốn sống với con, với cháu nội bên đây, thì tụi con sẽ không có về thăm ba. Mà ba mất á, thì chưa chắc gì tụi con về được. Nên nói bây giờ nếu mà bác không có chịu đó, mà vô viện dưỡng lão ở đó, thì nó bỏ bác luôn, nó không tới, không tới lui nữa. Còn vô viện dưỡng lão đó thì một tuần thăm một lần. Bác bán trừ chi phí thuế má thì cũng còn khoảng khoảng 300 ngàn, thì bác cho nó phân nửa, còn phân nửa bác để dành, hay là bác không cho luôn, khi nào chết cho. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. À, thưa quý vị, trước khi vào show đó, Ngọc Nhi xin trả lời câu hỏi của hai cái chị bạn ở trên cũng trong YouTube xem. Chị nói là: Ngọc Nhi ơi, tại sao tự nhiên em không có xả tóc nữa mà em cài cái cây này lên thấy giống nít quá. Thật sự là thưa quý vị, Ngọc Nhi xin nhắn với hai chị luôn và quý vị luôn, không phải Ngọc Nhi xí xọ, mà tại vì tóc cột nhưng nó đang ra lỡ dở. Quý vị, Ngọc Nhi có nói là Ngọc Nhi xài cái thuốc mọc tóc á, thì ở cái tuổi gần 60 rồi, Ngọc Nhi cũng bị rụng tóc chứ, bị rụng dữ lắm. Thì Ngọc Nhi đang dùng nó mỗi đêm, cho nên thì quý vị thấy nè, cái tóc con nó ra. Ngọc Nhi mở thử quý vị xem nè, cái tóc của Ngọc Nhi nó ra như vậy nè, nó ra tơi tả luôn, mà nó cứ ngang ngang ngang ngang vậy, nó chưa đâu vào đâu hết trơn á, quý vị thấy không đó. Cho nên Ngọc Nhi cứ đi ra ngoài gió là nó bay tùm lum lên hết trơn, nó kỳ dữ lắm. Nên Ngọc Nhi buộc phải chấn cái cây cài này lại để làm chi, để cho cái tóc Ngọc Nhi nằm im xuống đàng hoàng, chứ không thôi ra ngoài đường á, tóc con nó mọc vừa bên hông vừa bên trước, thấy giống như con nít, nó kỳ lắm. Nên Ngọc Nhi phải cài cài lên, chứ không có ai mà xí xọn bất nhơ ngày đâu. Thành ra mong rằng hai chị thông cảm giùm Ngọc Nhi và quý vị thông cảm giùm nha. Thì mặc như thấy cài thì nó cũng gọn gàng cái đầu, chứ để nó cứ lòa xòa hoài thì ít nhất phải cả 6 7 tháng nữa thì cái tóc như nó mới ra dài đủ, hay cả năm nữa nó mới bới được. Chứ bây giờ thì nó không có ra lỡ dở như vậy, mà mình sức thuốc được như vậy phải sức mỗi đêm, cho nên nó đang tiếp tục nó ra. Mà Ngọc cũng xin lỗi quý vị là như phải cài cái tóc này, chứ Ngọc Nhi không có muốn mà gọi là cãi lão hoàng đồng như mấy chị mà nói vậy đâu, nó cũng hơi kỳ cho Ngọc Nhi ha. Rồi, và câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện về cái tuổi già. Thì trước khi vào câu chuyện, tại vì cái bác này đó, bác gọi Ngọc Nhi, bác hỏi như vậy nè: tôi rất là buồn, không biết rằng tôi quyết định không bán nhà có sai hay không, và tôi phải làm như thế nào. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, cái chủ đề mà Ngọc Nhi tìm thấy cũng mấy tháng nay ở trên mạng, nhưng mà cái chủ đề này nó lại thích hợp với câu chuyện của bác, cho nên Ngọc Nhi xin bác là cho con đọc câu chuyện này lên. Tuy rằng nó không giống của bác hoàn toàn, nhưng mà một phần nào để con muốn chia sẻ với các cô chú bác lớn tuổi mà cũng đang lưỡng lự hay là đang chuẩn bị quyết định về cái tài sản của mình. Thì con xin đọc trước khi con kể chuyện của bác nha. À, bác thông cảm cho con ha. Thì cái câu chuyện, cái chủ đề câu chuyện Ngọc Nhi thấy trên mạng cũng gần một năm nay rồi, Ngọc Nhi lưu lại, cái tật hay lưu lại lắm quý vị. Nằm, đừng đợi đến khi cha mẹ chỉ còn có 2 chiếc vali trong tay, mình mới nhận ra đã quên dạy con một cái điều quan trọng nhất, đó là trân quý những người từng vì mình mà hy sinh cả đời. Đúng không quý vị? À, thật sự ra đó, đọc tới đây đó, thì Ngọc Nhi cũng thấy rất là cảm động. Có nhiều người hy sinh cả đời cho con, cuối cùng rồi nhận cái sự bẻ bạt. Thì câu chuyện như thế này: chiều muộn hôm đó, trong cái lạnh len lỏi của mùa đông, tôi bất ngờ thấy được 2 đứa con trai đến thăm, mặc dù lâu rồi tụi nó không có đến. Một đứa là bác sĩ, đứa kia là kỹ sư. Cả hai đều thành đạt, giỏi giang và có sự nghiệp, có vợ con. Một tuần trước, vợ tôi mất. Tình yêu lớn nhất của đời tôi, sau gần 50 năm sống chung, bà ra đi mang theo một phần hồn tôi, để lại tôi ngơ ngác, trống rỗng, như thể ý nghĩa cuộc sống đã vỡ vụn ngay dưới chân tôi. Tôi và 2 con trai ngồi quanh bàn trong căn phòng khách, rất là trong căn phòng khách đơn sơ của ngôi nhà nhỏ, mà cái nơi này giờ chỉ còn mình tôi sống. Cuộc trò chuyện, hỏi thăm nhanh chóng chuyển sang tương lai của tôi. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Chúng bắt đầu bàn đến việc đưa tôi vào viện dưỡng lão. Tôi gượng người, ngồi thẳng, cố gắng giải thích rằng tôi không có sợ cô đơn, không có sợ già yếu. Tôi chỉ muốn ở trong cái ngôi nhà có kỷ niệm của vợ tôi. Nhưng hai đứa con trai tôi vẫn kiên quyết với cái giọng giả vờ quan tâm. Chúng bảo rằng nhà gần biển đó, rộng đó, nhưng không đủ chỗ cho tôi ở, nhà riêng của tụi nó. Cả hai đều nói thế. Một đứa thì nói vợ con sẽ làm ồn cho ba. Một đứa thì nói nhà con rộng rãi, nhưng không đủ chỗ cho ba ở bởi vì mấy đứa nhỏ nó dùng cái phòng riêng làm phòng làm việc. Và vợ con với con bận biểu suốt ngày, làm sao có thời gian lo cho ba. Chúng nói về việc bận rộn, về vợ con bận biểu, về các cháu đang học hành không có thời gian sẽ qua đây thăm tôi. Cuộc sống tương lai đầy ắp những lo toan cho tôi, chúng bảo vậy. Tôi mới nói thôi để ba thuê người giúp việc. Nhưng chúng với lý lẽ rành mạch của giới chuyên môn, có ăn học, bảo rằng phải thuê người cho ba tới 3 ca lận, và tất nhiên phải khai báo đầy đủ. Mà thời buổi này, ai mà kham nổi cái tiền trả người làm một tháng cả chục ngàn cho ba. Tôi không muốn bị thuyết phục. Tôi không chịu nổi cảnh bị đưa đi. Nhưng rồi một đề xuất khác lại đến. Chúng nói bán nhà đi ba. Tiền bán đủ để lo cho viện dưỡng lão, và như thế ai cũng nhẹ lòng. Tôi gật đầu. Không phải vì đồng tình, mà vì kiệt sức. Tôi không còn sức để chống lại sự lạnh lùng của con tôi nữa. Tôi im lặng. Tôi không nhắc đến những đêm thức trắng để tôi lo học phí cho chúng, những chuyến du lịch mà vợ chồng tôi phải hủy, những bữa ăn tối tôi từ chối, và cái xe của tôi cũ mãi không thay để dành tiền đóng tiền học cho chúng trở thành kỹ sư bác sĩ. Tất cả tôi làm, vợ tôi làm, để tụi nó không thiếu thứ gì, để ngẩng mặt với thiên hạ, để chúng nó thành những người thành đạt ngày hôm nay, để có vợ có con hạnh phúc, để có những ngôi nhà trong mơ mà ngôi nhà đó mãi mãi không có tôi bước vào. Nhưng giờ nhắc lại làm gì? Tôi lặng lẽ xếp đồ. Cả đời người của tôi bây giờ gói trọn trong 2 chiếc vali. Chỉ 2 chiếc vali. Tôi bước đi về một nơi xa lạ, buốt giá hơn, đó là viện dưỡng lão. Xa con, xa cháu và xa cả ký ức với vợ tôi. Và trong vòng tay của cửa cô đơn, tôi hiểu rằng tôi đã dạy con tôi kiến thức, cho chúng bằng cấp, cho chúng tài sản, nhưng tôi không dạy chúng một cái điều quan trọng nhất, đó là lòng biết ơn. Lỗi là ở tôi. Chúng ta cứ nghĩ thương là cho đi vô điều kiện, thương con là đáp ứng mọi thứ. Nhưng tình yêu thật sự, ngoài ra thương con cần phải dạy dỗ và đặt cái giới hạn, là hướng con biết giúp đỡ, biết chia sẻ, biết gánh vác trách nhiệm trong gia đình với những đấng sinh thành. Biết ơn nó không tự nhiên mà có. Nó cần được dạy, nó cần được gieo trồng. Bắt đầu từ sự tôn trọng, từ lòng công nhận biết ơn, biết công lao của cha mẹ, những người từng hy sinh những bữa ăn, những giấc ngủ cho chính bản thân mình. Một ngày nào đó, rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ già, và chúng ta sẽ mong được đối xử bằng tình yêu và tình người. Nếu muốn điều đó, thì các bạn phải gieo ngay từ bây giờ. Vậy thì, đừng nuôi con bằng cả tình yêu và vật chất. Hãy dạy con cái giá trị vững bền, nhưng cũng đừng quên gắn kết bằng sợi dây thiêng liêng của lòng biết ơn. Quý vị, câu chuyện này đó, nó gợi lại rất là nhiều. Cũng một lần Ngọc Nhi đọc một câu chuyện rằng trong cái nọ xin hôn, thì cái ông già ngồi cái băng đá đó, ổng chỉ một con chim trên, đứa con ngồi kế bên, ông già ngồi mình để hai tay vậy, nhìn trời đất. Thằng con mang tiếng thăm ông già mà ngồi kế bên, bấm điện thoại liên tục, không lâu lâu hỏi một câu, ba làm sao, ba khỏe không. Thì ổng ngồi ổng cô đơn quá, thì ổng mới chỉ con chim nó hót kìa, tên gì vậy. Thì nó ổng Hoàng Yến, ví dụ vậy đi. Thì nó cúi xuống, nó ái tiếp, ngồi cái ổng hỏi nữa, ổng hỏi 4-5 lần, cái nó nạt, đã nói là con chim Hoàng Yến cứ hỏi hoài à. Thì ổng mới không nói gì hết, ổng đi vô và ổng gửi ra một cái thơ. Thì mấy ngày sau, nó nhận một cái thơ. Và trong cái thơ đó ổng nói như vậy nè. Ngày hồi đó đó, ổng dạy nó nói chuyện đó, tập nói đó, một câu, một ổng dạy từng câu. Có một câu nó hỏi ổng gần 10 lần, mà ổng vẫn trả lời đầy đủ. Ổng hỏi, nó hỏi ổng, cái này là cái gì ba, là cái bàn. Rồi hồi đi hỏi là cái bàn. Thì một cái câu hỏi thôi, ổng hãy trả lời cho con 10 lần, lúc nó mới chập chững biết nói. ổng không bao giờ nạt nó. Thì tại sao bây giờ những câu nói đơn giản vậy nó nạt ổng? Thì khi mà người già lẫn rồi đó thì mình hãy nhớ rằng ngày xưa ai là người dịnh mình khi mình đi. Bây giờ dắt ba mẹ đi bộ qua đường với cây gậy đó, mất cỡ. Bây giờ đi lẹ lẹ đi, sao đi chậm nó vậy? Còn ăn cũng vậy. Ăn đổ lum la. Ngọc Nhi thấy một cái lần đó, có một cái bác đó ăn cơm tấm trong tiệm Ngọc Nhi, bác ngồi bắt cái tay bắt yếu bắt run run như nào quý vị. Bác đưa cái muỗng vô miệng, bắt đổ tùm lum hết. Thì đứa con gái ở cái bên đó, nó không có đút, nó lo đút cho con nó ăn. Nó không đút cho ba. Ba nó ăn rất là chậm, rất là lâu. Và đổ xung quanh, và khi nó quay thấy đó, nó nạt, nó ăn nãy giờ cũng chưa xong, tới giờ cũng phải đi làm rồi, ăn lẹ đi về chứ, còn mấy hoa dư rồi đem về nhà đi chị ăn tiếp. Rồi nó quạo quọ, thì cũng nhìn thấy rằng ngày xưa đó ba mẹ nó đút từng cái muỗng cơm cho nó. Và đút đút từng muỗng sữa muỗng cơm cho đến khi nó biết tự múc muỗng ăn. Mà họ có sự kiên nhẫn mà ngày nay nó không có kiên nhẫn. Thì Ngọc Nhi cũng xí xọn lắm, Ngọc Nhi bước qua Ngọc Nhi nói đó, em đút cho con em nãy giờ em chăm từ muỗng. Nhưng mà em quên rằng cái người ngồi kế bên em nạt nãy giờ là từng đút cho em ăn ngày xưa giống như em đút cho con em vậy nè. Thì nó sực mình, nó nhìn Ngọc Nhi, nó hái Ngọc Nhi cá rồi kia cũng đi luôn, sợ nó đập cái thất chết. Chứ cũng quê lắm, là thôi cũng xí xọn thôi ráng đi. Từng muỗng cơm đó con cái mình hồi xưa mình đút nó đâu có như thế nào, quý vị nhớ không? Mình đút rồi mình nắm tay nó đi, nó té lên té xuống tập đi. Rồi bây giờ mình đi chậm chút nó nạt nó hối, hay là mình dắt mình té hoài. Đã nói đừng có đi, con dặn ba đừng có đi, ba cứ đi hoài, hai mẹ đi hoài, té tốn tiền trong bệnh viện nữa. Ngày xưa đó mình té cả trăm lần á, có ai mà rầy mình khi đỡ mình lên không? Mình ăn rất là chậm, mình nhơi nhơi, mình đổ tùm lum ra lúc ăn lau miệng đó, quý vị thấy không? Thành ra đó có những cái mà tình người. Thì mình hãy dạy con mình cái lòng biết ơn là đúng. Trở lại câu chuyện của bác, thì bác nói như vậy nè, mà Ngọc Nhi xem Ngọc Nhi rất là đau lòng. Bác nói đó, Ngọc Nhi đọc lòng, bác không biết quyết định thế nào khi con trai của bác muốn bán nhà và bác không đồng ý. Thì thằng con nó nói đó là nó sẽ bỏ, nó không lo nữa. Và nếu tôi bệnh á thì nó không lo cho bác được. Thì tình trạng bác thì bác có một thằng con trai thôi. Thì vợ bác ra mất cũng 7-8 năm rồi, chứ không giống như câu chuyện này, tự nhiên ghép nó vào thôi. Thì vợ mất nhiều năm rồi bác sống như vậy. Một mình bác còn khỏe. Thì gần đây đó, sau này thì có một lần là bác bị té, thì phải vô bệnh viện, bác bị phải băng cái chân rất là thời gian rất là lâu mới lành. Thì nó phải tới lui, nó bực bội. Thì bây giờ đó, khi bác khỏe hẳn rồi, thì nó mới muốn mướn người chăm sóc cho bác. Thì bác chỉ nói một ngày bác cần một người đó khoảng chừng 2 tiếng thôi, đến nhà dọn dẹp, nấu ăn cho bác, rồi đi về. Già thì lâu lâu nó dắp chân nó té thôi quý vị. Thì bác tự lo được hết, nhưng bác không có nấu ăn được, đàn ông mà. Cho nên bác muốn rằng một người tới 2-3 tiếng một ngày, thì bác trả bằng cái tiền lương hưu trí của bác. Và cái nhà đó là bác đã pay off rồi, bác không cần pay off nữa. Cái tiền hưu trí của bác đó, bác làm ngày xưa lương rất là cao, hai vợ chồng làm một đứa con. Bây giờ bác nhận cái tiền của bác rất là cao, và tiền của bà cụ, tiền hưu của bà cụ nữa. Cho nên nó bác sống thoải mái. Một người già một tháng mà lãnh 6-7 ngàn, thì trừ chi phí mướn người làm một tháng 2 ngàn mấy, bác vẫn còn đủ sống, không có góp tiền nhà hết, ăn có nhiêu hết. Thì bác nói là bác không muốn đi, bác chỉ muốn là mướn một cái người cho bác, để mà một ngày lại mấy tiếng nấu cơm, dọn dẹp xong đi về, bác ở mình. Thì nó không có đồng ý. Thì nó nói bây giờ nếu mà bác không có chịu đó, mà vô viện dưỡng lão ở đó, thì nó bỏ bắt luôn, nó không tới, nó không tới lui nữa. Còn vô viện dưỡng lão đó thì một tuần thăm một lần đó. Thì bác không trả lời, bác nói rằng cho bác suy nghĩ một tháng. Cái điều kiện vô viện dưỡng lão là phải bán nhà, mà bán nhà đó thì cái tiền bán nhà đó thì quý vị bác nghĩ là bác cho ai? Thì bác nói nếu bao giờ viện dưỡng lão mà bán nhà thì tiền bạc thì như thế nào? Thì nó nói rằng thì ba đưa cho con giữ cho ba, để sau này con lo cho ba. Chứ bắt ba dành cái nhà, ba ôm cái nhà vậy rồi nó phí, không được cái gì hết á. Vì dưỡng lão thì tiền hưu của bác hàng tháng đó thì bác chi phí đủ rồi. Mà thật sự ở dưỡng lão, có những cái dưỡng lão cho người khỏe đó quý vị, một tháng ở Mỹ như biết là đóng khoảng 8-10 ngàn đô, có khi rẻ hơn. Thì mình đóng bằng cái tiền hưu của mình, thiếu đủ chính phủ bù đó. Tại vì chính phủ cho mình một cái package bao nhiêu đó, mình muốn sang hơn thì mình trả thêm tiền. Thì ở cái phòng á rộng rãi, có nhà tắm trong đó, rộng rãi, có ghế bàn nhà, phòng khách nhỏ đó, thì họ có cái lobby ở dưới là sinh hoạt chung nè, cả trăm người nè, ăn tới giờ ăn, ăn rất là vui, cứ bàn 5-7 người mà nhiều bàn, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, rồi cái giờ trưa đó ai ngủ trưa, ngủ không ngủ thì xuống chơi game, chơi bài, bài của Mỹ, hay là chơi game của Mỹ, là xem tivi, nghe đàn piano, hay là tụ tập, có người lại đàn, rồi những cặp, từng cặp ra nhảy đầm nhẹ theo kiểu người già, rồi tối thì xuống cái phòng xem phim, rồi một tuần một lần thì họ chở đi các cái mall shopping, muốn đi mall nào mình đi, mình đăng ký mình đi, sống thảnh thơi vui vẻ lắm. Nhưng mà người ta không muốn, thì đa số là người già không muốn, thì người ta gần gần con cháu, người ta muốn là cái gia đình của người ta, cái mái nhà dù cũ vẫn là mái nhà của mình, đúng không quý vị? Thì cái hoàn cảnh của bác đó là bây giờ bác đang lưỡng lự, và bác nói rằng là bác rất là buồn, thì bác muốn như vậy có được hay không? Các anh chị, các con cháu cho tôi cái ý kiến là bác có một người chị gái tại Việt Nam. Người chị này có 4 đứa con đã trưởng thành. Anh rể của bác, anh rể bác qua đời đã nhiều năm nay. Thì chị của bác đó là kêu bác là về Việt Nam ở. Chị của bác cũng 80 mà còn tỉnh táo, trên 80 xin lỗi, còn tỉnh táo lắm. Thì về nhà đây ở, chị của bác ở chung với 4 người con. Đó, thì tụi nó là cũng có chồng có vợ hết rồi, nhưng mà nhà ở dưới quê, cái nhà ba gian rộng lắm, thì tụi nó cũng đi làm ở thành phố dưới quê, đi làm công nhân có buôn bán có, thì đất rộng cho nên chị của bác đã cho mỗi đứa một công đất ở xung quanh của mình, thì tụi nó tự cất nhà. Thì 4 đứa con là của chị là 2 trai 2 gái, mỗi đứa là một căn. Căn của chị nằm ở gần, cũng gần cái bên đó, thì tự tụi nó sống, đi chợ nấu cơm, tự sống, tự lo cho con, chị ở nhà chị. Mỗi chiều đó thì chị của bác là chống gậy mai qua căn này ăn, đứa nào cũng kêu má qua ăn cơm, tùy chị chọn căn nào chị qua. Đó, rồi cũng quay quần, tụi nó cuộc sống riêng, nhưng mà mỗi ngày đó, chị nhìn thấy ngoài cửa rào á, là cái cổng rào nhà quê mà quý vị, từng đứa đi làm về, sáng từng đứa đi làm ra, từng đứa đi làm về, rồi đưa đón, mà chị ở nhà thì cháu nội, cháu ngoại cũng lớn rồi, cộng như có cháu cố rồi nữa, thì cũng quay quần ở đó, 4 căn là không có chung, nhưng mà ở 4 căn riêng trong một khu đất của chị. Thì chị năn nỉ bác về, thì chị nói đó là anh về đây đi, có cái gì ăn nấy. Chị của bác không có tiền, nhưng mà có cái tình, và các con mạnh ai làm là nuôi mẹ bằng cơm thôi chứ không có gì hết á, không có gì tốn cho mẹ. Mẹ bệnh á thì đi bác sĩ thì tiền là 4 đứa cộng lại là chia đều. Đó, 4 gia đình cộng chia đều. Thì mấy đứa cháu của bác đó là cũng kêu bác về. Thì nói rằng nếu mà bác mà như là tự trọng, không muốn tụi con nuôi trong khi có con ở Mỹ, cũng khá giả là thì cứ bán nhà, cũng phải tiền ngân hàng. Thì mỗi tháng đó là bác sẽ bỏ ra số tiền bao nhiêu đó để những người đó nuôi bác như hùn tiền ăn thôi. Rồi khi bác chết thì bác có số tiền để mà chuẩn bị là người ta làm đám tang cho bác thôi. Thì ở cái làng của bác ở đó, cái quê bác ở đó là ở Trà Ôn. Thì bác nói rằng ở đó đó lối xóm mà Trà Ôn đi vô sâu nữa khoảng 7 cây số trong vườn. Thì lối xóm quay quần lắm. Bạn của bác á, hồi mà từ nhỏ tới lớn lên, tại vì bác đi vượt biên, cho nên bác vượt biên cũng là lớn tuổi rồi, thì bạn của bác ngày xưa giờ cũng già lụm cụm, người còn người mất, rồi bà con cháu chú trách cũng đông lắm, thì bác muốn đi về. Thì sau khi bác suy nghĩ xong thì bác có nói với nó, thì anh đùng đùng nó nổi giận, nó nói rằng á là nếu mà ba bán nhà, ba bỏ tiền vô ngân hàng, ba về Việt Nam là ba bỏ con, ba không muốn sống với con, với cháu nội bên đây, thì tụi con sẽ không có về thăm ba. Mà ba mất á thì chưa chắc gì tụi con về được. Là bởi vì sao? Bởi vì gặp những lúc hẳn không cho nghỉ, rồi con cái đi học cũng thứ chuyện, thành ra nó lẫy nó như vậy. Thì bác nói như vậy, bác nói rằng khi mà ba chọn đi về Việt Nam sống thì ba đã không có nghĩ rằng là con sẽ về thăm ba ở đây nè, mà cả tháng ba mới ghé một lần. Thì ở xa như vậy thì một năm bay thăm một lần là may lắm rồi, chưa chắc một năm bay thăm một lần ba hiểu. Nhưng ba cần một cái gia đình. Đó, ba ở đây là ba vì con, ba buồn là bởi vì ba ở mình ba quen rồi, ba cần một người phụ 4 tiếng thôi. Mà bay cũng không có hài lòng là ba bên đó làm phiền người ta, lỡ người ta trong nhà có chuyện gì. Rồi bay đẩy vô chuyện lão. Thì bây giờ thì ba lại muốn, ba cần cái gia đình mà kêu về nhà đó ở chung thì nó không có cho. Nó không có cho. Nó nói rằng là về ở chung thời gian á thì nhiều khi là sinh ra mất lòng với vợ nó. Và thưa quý vị, thì bác nói rằng là bác thấy rất là buồn. Thì bác quyết định nó về Việt Nam. Thì cuối cùng hai vợ chồng là mới nói như vậy. Là tụi nó, hai vợ chồng sẽ đồng ý cho bác về ở chung với việc bác bán nhà. Bác giữ phân nửa cho bác để bác xài thoải mái, hoặc là bác giữ một phần nào ít thôi. Còn bao nhiêu đó, bác đưa tụi nó bỏ trong ngân hàng. Tại vì trước sau gì bác mất, tụi nó cũng hưởng, mà bày bỏ trước để lấy cái tiền lời đã, và nó ổn định hơn, thì bác cảm thấy rằng là nó đến đón bác về cái mục đích. Rồi lỡ vài tháng câu chuyện mà cách đây một năm Ngọc Nhi có nói đó, bác trai bán nhà đưa tiền cho thằng con trai, thương nó quá, thương cháu quá, đã về ở chung, thương cháu nội nữa, cô đơn quá, ở được có hơn năm mà nó kiếm chuyện, nó gây gỗ, dàn mâm sáng chén, bác ra phải nuốt nước mắt dọn ra, ăn tiền chính phủ, ăn tiền trợ cấp. Thành ra bác đọc câu chuyện, nó bác sực nhớ tới mình, và bác không muốn như vậy. Thì bác không về, thì hai vợ chồng nó sau khi thuyết phục không được, thì nó lại nói rằng là, nó giận, và nó nói rằng là bác không thương tụi nó. Nó lẩy và nó có những cái thái độ là, bác nhắn tin không trả lời, bác gọi nó không bắt máy. Thì bác nói bây giờ đó, bác định là cái tiền đó đó, là bác sẽ bán nhà. Bác về Việt Nam, bác để trong tài khoản ngân hàng ở tại Hoa Kỳ. Thì mỗi tháng đó, thì thật sự ra mình muốn xài, mình giữ thành cái thẻ Việt Nam ở đây xài cũng được hết. Thì bác sẽ cho những cái đứa cháu mà nuôi bác đó, thì bác chưa biết đứa nào nuôi bác, ở chung với chị bác trong cái nhà của chị bác. Những cái nhà xung quanh là của cháu. Thì bác tính đó là mỗi tháng bác sẽ hùng vô 5-10 triệu gì. Bác biết là 5-10 triệu dưới quê nó nhiều lắm. Thì bác nghĩ rằng bác sẽ hùng cái phần của bác với chị bác luôn, để cuộc sống thoải mái hơn. Rồi muốn một cái người đến nhà để đấm bóp riêng cho bác, để săn sóc riêng cho bác. Thì nhưng mà cái tiền bán nhà bác bỏ hết trong tài khoản. Thì bác xài bao nhiêu bác xài, cộng với cái tiền lương hàng tháng, tiền hưu nữa quý vị, thì bác mất nó cũng hưởng thôi. Thì bác quyết định như vậy rồi, thì nó lại trở qua nói với bác rằng nó xin bác cho nó phân nửa. Thì bác nói rằng bây giờ bác không cho thì bác tuyệt tình quá, mà cho thì bác thấy thật sự bác đau lòng, giống như bị ép cho. Thì bây giờ nếu bác không cho con bác để hết tiền trong ngân hàng, cộng với mỗi tháng là bác được mấy ngàn đồng. Tiền mà tiền hưu của bác ngày xưa làm là dữ lắm. Tiền của vợ bác, tiền hưu trí của vợ bác, thì khi mà bác cũng được hưởng quý vị. Thì cộng cái đó lại thì bác sống thừa. Bác sống thừa thì bác sẽ sống một cuộc sống rất thoải mái. Vậy thì bác có nên là cho nó phân nửa hay là không? Cho phân nửa rồi trong cái nhà, rồi lỡ nó thất bại, nó xin phân nửa thì bác cũng không sợ luôn rồi. Bởi vì cái tiền hưu bác ăn tới chết á, thì một tháng mấy ngàn là bác ăn tới chết, là không thể nào Việt Nam xài một tháng 3-4 ngàn đô hết trơn á. Đó thì bác nghĩ rằng là bác không biết làm sao hả, cho thì sợ lần thứ hai, mà không cho thì coi như là bác mất con. Thì Vy có nói vậy là, con nói thiệt với bác á, cái câu chuyện này con đưa cho bác xem. Thì Vy đọc lên hồi nãy đó, thì có những đứa con đó, nó chỉ biết tới tiền, nó có lòng biết ơn. Bác không có sai đâu, có những dạy con, nhưng bác không có ngờ thôi. Bác không có ngờ thôi quý vị. Vì vậy mà Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị giúp bác cái ý kiến. Bác nói là giờ tôi không biết làm sao cô Nhi ơi, cho nó hay không cho nó. Cái nhà của bác là một cái vùng mà, một cái vùng không phải là ở Cali, ở Texas, mà một cái vùng ít người Việt. Thì cái nhà của bác là trị giá là khoảng 300-mấy chục ngàn thôi. Đó, chứ phải là 2-3 triệu như Cali. Thì bác bán trừ chi phí thuế má thì cũng còn khoảng 300 ngàn, thì bác cho nó phân nửa, còn phân nửa bác để dành, hay là bác không cho luôn, khi nào chết cho. Thì như nói nếu mà là con đó, mà con của con như vậy thì con không cần, con tới thăm đâu. Con đã chấp nhận rồi, thì khi lớn cũng đã lợt lạc rồi, con không có cho đâu. Con để lúc nó khổ đó, lúc thật sự nó túng thiếu con cho. Hoặc là trước sau con chết rồi cũng cho nó, con để đó. Chứ con không thể nào mà con làm. Có nhiều người Mỹ, tại sao người ta để hết tài sản ta cho những cái hội từ thiện quý vị? Có rất là nhiều người nha. Còn như biết một cái bà đó ở Auckland đó, có cái nhà của bà bây giờ, cái vùng đất, cái miếng đất chỗ đó luôn trị giá khoảng 10 triệu đô đó quý vị. Miếng đất rất là lớn, nằm ngay trung tâm. Bà là người Hoa, bà có con. Nhưng mà quý vị biết không, là bà sống một mình mấy chục năm nay, đến khi bà mất, cái di chúc của bà là cái nhà đó, miếng đất đó, bà cho cái hội từ thiện ở Auckland với điều kiện là giữ miếng đất làm công viên. Cái nhà bà sửa thành cái nhà cổ và để làm cái nhà cổ nằm công viên cho ta tham quan, chứ bà không cho con bà. Là bởi vì sao? Bà biết con bà nó vì tiền và nó không xứng đáng. Có rất là nhiều trường hợp đó ở Mỹ. Thì qua câu chuyện này, như mong rằng quý vị cho bác trai cái ý kiến rằng là bán nhà là bác bán đó, sẽ bán không có thay đổi, sẽ về Việt Nam sống rồi, nhưng mà nó xin phân nửa, bác có nên cho không? Cho cũng mất con, mà không cho cũng mất con. Thì vợ bởi vì đụng chạm đến tiền bạc của người khác, Ngọc Nhi không dám có ý kiến. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cùng với Ngọc Nhi, đã đồng hành với Ngọc Nhi từ nào giờ, quý vị cho bác cái ý kiến rằng nên cho nó hay là để trong đó, khi nào mà mình mất thì nó hưởng, hay là sao đó, hay là muốn cho từ thiện, hay là bác còn nói lại vậy, bác không muốn cho nó, bác chỉ muốn cho nó một phần nào thôi, còn một cái phần đó bác còn sống ở Việt Nam trong những năm tới này, vài năm bác nhìn chị của bác và bốn đứa con có hiếu mà tụi nó nghèo, phải chăng vì nó nghèo nó cùng khó khăn với nhau, nó vất vả với nhau, nó nhìn thấy mẹ nó như vậy nó thương mà nó có hiếu, phải chăng là bác đã cho con bác hưởng thụ từ nhỏ tới lớn ở Mỹ cho nên bây giờ nó không có hiếu, nó không thấy bác cực khổ gì hết, dù rằng bác đi làm mỗi ngày nó không thấy, thì có phải chăng như vậy thì bác tính là một phần nữa là bác có thể bác cho nó chút thôi, còn bao nhiêu đó bác sẽ chia đều cho bốn cái gia đình của bốn đứa cháu của bác, bởi vì nó đủ ăn thôi quý vị. Có nhiều khi nó đi làm mà có bệnh hoạn nó hụt, nhưng mà nó có hiếu, nó có tình và nó nói rằng bác về đây đi, bác có thể phụ vài triệu tiền ăn thôi, mẹ nó cũng ở, mình cũng buồn, đó là hai chị em ở chung với nhau tụi nó lo, thì nó tha thiết nó kêu bác, thì bác nói rằng trong tâm nó có vì tiền không bác không biết, nhưng mà ở bên ngoài là thấy nó nuôi mẹ nó đàng hoàng từ nào tới giờ, và bác cảm thấy rằng rất là mừng cho mẹ nó được như vậy, thì bác chỉ muốn rằng hay là để đó rồi một thời gian nhìn trong những đứa cháu nuôi mình đó, đứa nào tốt tụi nó tốt hết thì mình cho tụi nó quá nghèo, còn con bác không có tiền của bác thì nó cũng là một cái kỹ sư, một tháng lãnh cũng 17-20 ngàn, rồi vợ đó là thợ neo, một tháng kiếm cũng cả 10 ngàn nữa, nó không có đói, nhưng mà những đứa cháu Việt Nam có thể là nó cần hơn thì bác không biết làm như thế nào, thì mình xin quý vị là hãy thương một cái người già cô đơn và hãy cho bác cái ý kiến nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những show kỳ tới. Ngọc Nghi xin kính chào quý vị.